Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 643. Chương 643. Lực hút của nước xoay quanh vòng canh năm, bao quát Dương Chân ở bên trong. Tất cả mọi người tại hai mặt nhìn nhau. Dương Chân không nghĩ tới thiên địa này ở giữa còn có như thế một cái truyền thuyết. Trách không được nhiều người như vậy đều đang tìm cái gì thượng tuyên bí mật. Thiên địa đại kiếp, nguyên lai ở trong đó lại có như vậy không muốn người biết đồ vật. Cung Tam Hà cùng Tử Ảnh hai người là hoàn toàn không nghĩ tới. Nơi này vậy mà tải có một cái thiên địa gông xiềng. Tiện Mèo một mặt trầm tư, lần đầu tiên nhíu mày. Hòa U Nguyệt thì là bước liên tục chậm rãi, đi tới Dương Chân bên người, lôi kéo Dương Chân tay nói ra. Thời kỳ thượng tuyên, liền có đủ loại truyền thuyết. Bây giờ thời kỳ này, xác thực như Tiện Mèo lời nói, là một cái tương đối bình hòa thời kỳ. Tam Hoa Thành Nữ còn sót lại trong trí nhớ, có không ít liên quan tới giết chóc tâm tình tiêu cực. Dương Chân sững sờ, nhìn xem Hoa U Nguyệt trong mắt lo lắng thần sắc, nhếch miệng cười một tiếng, cầm ngược ở Hoa U Nguyệt tay nói ra, mặc kệ thiên địa này làm sao biến, bản tao thánh là sẽ không thay đổi, cũng sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Hoa U Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, đối với Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, thượng cổ di tích bên trong, hẳn là có không ít quan ở phương diện này manh mối. Người xác định không đi tìm tìm một phen. Dương Chân cười ha ha, lắc đầu nói ra, thứ này cưỡng cầu không đến, ta hiện tại xem như minh bạch, có nhiều thứ cầu còn không được, có nhiều thứ ngươi không đi nghĩ nó. Nói không chừng nó sẽ ba ba chính mình đụng lên tới. Hòa U Nguyệt nghe vậy sững sờ, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nhìn giữa không trung Huyết Nguyệt một chút, nói ra, vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Dương Chân cùng Tiện Mèo liếc nhau, hai người cùng nhau nói ra, đương nhiên là gây sự tình rồi. Nghe được Dương Chân cùng Tiện Mèo mà nói, Tử Ảnh hai mắt tỏa sáng. Tới hào hứng, tiến đến Dương Chân trước mặt cười lên ha hả, một mặt hưng phấn nói, gây sự tình loại sự tình này sao có thể thiếu đi lão phu đâu. Tiểu tử ngươi nói đi, muốn làm ai, lão phu cảm thấy cái kia Đoàn Tứ Hải cũng không tệ. Nếu không chúng ta làm hắn lập tức. Dương Chân cùng Tiện Mèo một mặt mộng bức nhìn xem Tử Ảnh. Đồng thời nhếch miệng. Người trước tiên đem tảng đá gặm. Cung Tam Hà cười ha ha, một mặt chế nhạo nhìn xem Tử Ảnh. Tử Ảnh ngẩn ngơ, mở to hai mắt nhìn giận dữ nói ra, tiểu tử, ngươi xem thường lão phu đúng a? Lão phu gây sự tình thời điểm ngươi còn chưa ra đời đâu. Tiện Mèo bình chân như vải leo lên Dương Chân bả vai, bĩu môi nói ra, tiểu tử, xem ra cần phải cho lão già chết tiệt này học một khóa, để hắn mở mang kiến thức một chút cái gì mới gọi gây sự tình a. Nghe được Tiện Mèo mà nói, Tử Ảnh chẳng những không có lại tức giận, ngược lại tràn đầy phấn khởi cùng Cung Tam Hà liếc nhau. Cung Tam Hà mặt cười khổ, nhìn xem Dương Chân nói ra, ngươi muốn làm cái gì? Dương Chân hít sâu một hơi, chỉ vào Huyết Nguyệt tòa tiếp theo ngọn núi cao nhất nói ra, tiền bối có thể từng chú ý tới cái chỗ kia. Cung Tam Hà ngẩn ngơ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Dương Chân chỉ phương hướng, một mặt mờ mịt nói ra, cái chỗ kia có cái gì cổ? Đây là, mau mau, chúng ta nhanh lên một chút đi. Tử Ảnh một mặt mộng bức lôi kéo Cung Tam Hà hỏi, nơi đó có cái gì cổ quái hay sao? Cung Tam Hà trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn thần sắc, nhanh chóng giải thích nói ra. Dương Tiểu Hữu quả nhiên mắt sáng như đuốc, cái chỗ kia là toàn bộ dãy núi Thiên Khuyết Chi Địa. Cái gì là Thiên Khuyết Chi Địa? Lão gia hỏa, ngươi có thể hay không nói tiếng người? Cung Tam Hà không giải thích còn tốt, Một giải thích tử ảnh càng mộng bức, một mặt mờ mịt nhìn xem cung Tam Hà. Thiên khuyết chi địa là địa tàng bên trong một loại cửu long khuyết hoa chi địa. Nó khảm vị đại khuyết, cấn vị, ngưng ngưng ngưng, tử ảnh một phen con mắt, nói ra, cửu long thiếu hoa đúng a, cho nó bổ sung chính là, đi, ngươi chớ giải thích, lão phu đi theo các ngươi đến liền đúng rồi. Quản hắn là cửu long thiếu hoa hay là cửu long không thiếu hoa. Hết thảy đánh nó không đứng dậy được. Dương Chân nghe vui lên. Chỉ vào này tòa đỉnh núi nói ra. Tiền bối ngươi từ nơi này nhìn. Ngọn núi này chung quanh có 9 đầu run dài. Chồng mông lên tại ủi huyết nguyệt. Như thế ủi a ủi. Liền mọc ra một cái không có thiên địa chân nguyên địa phương. Một tòa trong dãy núi nguyên thủy có một cái loại tồn tại này. Ngươi nói có kỳ quái hay không? A ha, tử ảnh vỗ tay một cái. Dọa cung Tam Hà nhảy một cái. Nghe một chút, nghe một chút. Dương Tiểu Hữu cái này giải thích nhiều chuẩn xác. Ngươi tao lão đầu tử này miệng đầy nói hưu nói vượn. Mấu chốt là nói hồi lâu lão phu cũng không biết ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ. Nói, tử ảnh không để ý một mặt nghẹn họng nhìn chân chối cung Tam Hà. Quay người nói với Dương Chân, tiểu tử, nói cách khác, nơi này là thượng cổ di tích bên trong nhất địa phương cổ quái có phải hay không? Bởi như vậy, lão phu liền đã hiểu, nơi này rất có thể chính là thiên địa đại cấm, cũng chính là thiên địa gông xiềng chỗ tồn tại, mẹ hắn vãi trưởng. Lão phu lại còn có trở thành địa sư thiên phú. Nhìn vẻ mặt ngạo kiều tử ảnh, cung Tam Hà một mặt mộng bức, thậm chí có chút hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ lão phu cả đời này đau khổ lưng gánh xuống đồ vật là giả hay sao? Đừng nói là tử ảnh, liền liền cung Tam Hà chính mình cũng kém chút bị chính mình quấn choáng váng. Dương Chân cái này một giải thích, cung Tam Hà lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Bên trong ngọn núi này, bởi vì cửu long khuyết hoa chi thế, đưa đến phụ cận không có bất kỳ cái gì thiên địa chân nguyên. Đúng là một cái cực kỳ địa phương cổ quái. Cái kia bởi như vậy, vẫn thật là như chết bóng nói. Thiên địa gông xiềng nói không chừng là ở chỗ này. Nghĩ tới đây, cung Tam Hà cũng cùng tử ảnh một dạng, triệt để hưng phấn lên. Hoa ha ha ha, lão phu nói cái gì ấy nhỉ? Lão phu đôi mắt này, người im miệng, lão gia hỏa, người cảm thấy trước mặt chúng ta tảng đá kia dáng dấp thế nào? Có phải hay không có chút mi thanh mục tú, nhìn qua ăn ngon lắm bộ dáng? Cung Tam Hà, ngoặc kép, sự thật chứng minh, cửu long khuyết hoa chi địa so đám người trong tưởng tượng còn muốn cổ quái. Quả nhiên như đám người suy đoán, nơi này là không có một chút thiên địa chân nguyên, một cái không có thiên địa nguyên khí địa phương, là tất cả tu sĩ cũng không nguyện ý bước chân chỗ tồn tại. Không có thiên địa nguyên khí, tu sĩ thể nội chân nguyên liền không chiếm được bổ sung. Kế tục tình huống vô lực dưới, một khi xảy ra chiến đấu, giữa các tu sĩ chẳng mấy chốc sẽ mình trần ra trận. Ngươi một đấm ta một cước, dùng nhất phương pháp nguyên thủy đánh nhau. Tử ảnh một mặt buồn bực đi tại đường núi ở giữa. Oán trách nói ra, địa phương quỷ quái này đến cùng là một cái dạng gì gông xiềng. Cũng quá cổ quái một chút, qua nhiều năm như vậy không có bất kỳ cái gì thiên địa nguyên khí. Thật không biết những này động thực vật là như thế nào sống sót. Dương Chân cười ha ha. Liếc tử ảnh một chút, nói ra, người suy nghĩ nhiều, cho dù không có thiên địa nguyên khí, thiên địa vạn vật cũng là có thể ương ngạnh sinh trường. Tử ảnh hiển nhiên không quá tin tưởng, không có thiên địa nguyên khí, tất cả động thực vật đều không có linh tính, làm sao có thể sống sót. Dương Chân không có cách nào cùng tử ảnh giải thích xanh thảm tinh cầu bên trên tình huống. Chỉ là trước mắt xanh tươi tốt cây cối, lại không cần Dương Chân đi giải thích, liền bày ở trước mặt mọi người. cũng không phải do Tử Ảnh không tin. Tu chân thế giới, cho dù là thiên địa nguyên khí nhất mỏng manh địa phương, động thực vật thể nội cũng có chân nguyên tồn tại, chỉ bất quá phổ thông động thực vật không có hệ thống phương thức tu luyện, cho nên chân nguyên phần lớn đều là ẩn núp tồn tại. Tử Ảnh một mặt hiếu kỳ nằm dạp trên mặt đất, rút lên một viên cỏ non đặt ở trong miệng, phi một tiếng phun ra, mặt mũi tràn đầy mộng bức nói: thật đúng là một điểm chân nguyên đều không có. Tốt chỗ thần kỳ, Dương Chân lại có một ít cảm giác quen thuộc truyền đến. Thiên địa vạn vật hoàn toàn yên tĩnh, lấy một loại tu chân thế giới hầu như không tồn tại phương thức tại phồn diễn sinh sống. Điềm tĩnh, tú mỹ, nhưng vào lúc này, vèo một đạo hắc ảnh truyền đến, nhanh như thiểm điện, dọa đám người nhảy một cái. Ngay sau đó, một cái thanh âm thanh thúy truyền đến, bắt lấy nó, tất cả mọi người một mặt cổ quái hướng về bóng đen nhìn lại. Dương Chân nghe được thanh âm sau đó hai mắt tỏa sáng, tiện tay huy động ở giữa, một sợi dây thừng như là trường long ra biển, vèo một tiếng hướng về bóng đen phóng đi, lập tức chụp vào vừa vặn, bóng đen tốc độ rất nhanh, nhanh đến túm Dương Chân một cái lảo đảo. Dương Chân lập tức giận tím mặt, dùng sức kéo một phát, đem quăng bắt đầu, lực hút của nước xoay quanh vòng, chuyển tới ngươi mộng bức mộng đến không phân rõ đêm tối ban ngày. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.